Bắn xong một lượt, sau một giây tiếp tục lượt thứ hai. Liên tiếp không nghỉ như là một cây súng tự động không ngừng nhả đạn. Hiệu ứng mạnh mẽ đánh lui liên tiếp xuất hiện. Bốn con lân hoa bị đánh lui luân phiên. Đến khi bốn con lân hoa đều chết hết, thì không có con nào có thể tiếp cận trong phạm vi 70 mét. Chuyện được lấy tại trang.com, quá thoải mái, cách chương.